vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 107, tài liệu chưa ký 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, V122107 tài liệu chưa ký 1 vừa nghe thế, lông mày trên khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Hạ Dạ giãn rộng ra. Cô lặng lẽ nhìn Thẩm Nguyệt một lúc lâu, rồi cô từ từ đứng dậy. Cháu vào bếp xem thử thế nào. Thanh Bằng bóp xem nhất cô vừa đến lối vào bếp thì ngửi thấy một mùi thơm quyến rũ tràn ngập không khí. Cô khẽ ngẩng đầu lên và tầm nhìn về tấm lưng gầy của Thẩm Văn Na trước mặt. Mặc dù đã qua 50 tuổi, Thẩm Văn Na vẫn giữ dáng thật tốt, dường như chẳng có gì thay đổi ở bà từ thời thiếu nữ và thậm chí trông bà vẫn hấp dẫn trong độ tuổi của một phụ nữ có tuổi. Ngoại hình khá trẻ, bà trông giống Tịch Hạ Dạ. Khi hai mẹ con đứng cạnh nhau, họ trông như hai chị em. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 107 tài liệu chưa kỳ. 1.122, con đã chịu quay về rồi. Khi bà nhận ra Hạ Dạ đứng ngay sau lưng mình, Thẩm Văn Na đột nhiên quay lại. Bà nhìn cô chăm chú một lát thật cẩn thận và trong đôi mắt lạnh lùng của bà có gì đó thay đổi. Vâng, Tịch Hạ Dạ nhẹ nhàng trả lời, rồi cô chậm rãi bước đến để rửa tay. Mấy ngày này trường cũng bắt đầu nghỉ lễ, rồi và ông ngoại con cũng ít bận rộn hơn hẳn, nếu có nha TH thời gian thì con nên về thăm kia. Ông nhớ con lắm đấy. Thẩm Văn Na vừa đảo rau trong chảo khi vừa nói. Dạ con hiểu rồi, Tịch Hạ Dạ trả lời như thói quen. Nghe vậy, Thẩm Văn Na đột nhiên khẽ cau watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 122107 tài liệu chưa kỳ. 1. Mày, bà nhìn Tịch Hạ Dạ đang lặng lẽ đứng rửa tay. Bà thầm thở dài đầy bất lực. Con gái bà rất giống bà, hờ hững và bướng bỉnh không kém mà lại thêm tính không muốn thừa nhận thất bại. Hạ Dạ nghĩ ngợi một trước khi khóa vòi nước lại và nhẹ nhàng lên tiếng. Ngày hôm kia ông ấy đã đến tìm con, ai vậy? Thẩm Văn Na thu lại ánh nhìn và hỏi trong khi đang xào khoai tây xào nóng và chua. Tịch Hạ Dạ đứng thẳng dậy và từ từ quay lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tấm lưng thon thả của Thẩm Văn Na. Cô im lặng một lúc lâu rồi bình thản nói. Là cha, nghe con gái nói vậy, cơ thể của Thẩm Văn Na thoáng chốc cứng lại. Chuyển động của watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer Li Tiên 124107 tài liệu chưa kỳ. 1. Bà dừng lại đột ngột như thể một loại động cơ trong bà bị dừng lại. Ông ấy nói rằng thứ 6 là lễ đính hôn của Tịch Tâm Ý và Hàn Nhất Phong, vì vậy ông ấy muốn con tham dự và ông ấy thậm chí còn nói rằng sức khỏe của ông nội đang xấu đi. Dù con quyết định như thế nào, mẹ cũng sẽ không ngăn cản. Một lúc sau, Thẩm Văn Na đột nhiên quay lại, đôi mắt hơi mờ của bà nhìn chằm chằm vào Tịch Hạ Dạ. Hạ Dạ, chuyện giữa ông ấy và mẹ xảy ra chỉ vì chúng ta đã không biết cách quản lý tốt cuộc hôn nhân của mình, nhưng chuyện này không thể áp đặt lên tất cả mọi người. Dù thế nào đi nữa, đừng từ bỏ quyền đấu tranh vì hạnh phúc của con. Con meet writer watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Hạnh chúc 124107 tài liệu chưa kỳ. 1. Là một đứa trẻ thông minh, mẹ nói thế chắc con cũng hiểu chứ. Tịch Hạ Dạ im lặng một lúc rồi cô gật đầu. Con đã hiểu rồi, Thẩm Văn Na khẽ thở dài và im lặng một lúc. Sau đó, bà tiếp tục, mẹ thấy Mộ Du Thần là người tốt, còn với Hàn Nhất Phong, hãy quên nó đi. Cho dù hai đứa đã trải qua bao nhiêu giông tố trong đời cùng nhau đi nữa, khi một mối quan hệ mới xuất hiện chúng ta phải tin vào điều đó. Có mạnh mẽ đến đâu thì chúng ta cũng chỉ là phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có một người ngọt ngào sẵn lòng dành cho con tình yêu và sự quan tâm, tại sao chúng ta không chấp nhận điều đó một cách chân thành? Nghe vậy, Tịch Hạ Dạ đột nhiên cảm thấy cảm xúc lẫn lộn dâng trào trong lồng ngực của watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 124107 tài liệu chưa kỳ. 1. Và cô nhìn Thẩm Văn Na. Cô khao khát được hỏi bà tại sao bà tôn thờ nguyên tắc này, tại sao bà lại sống một mình trong suốt những năm qua. Khi những lời đó sắp sửa tuôn ra, cô bóp nghẹt chúng lại. Bây giờ mọi chuyện đã thành ra như thế thì tại sao bà lại phải đụng chạm lại vết thương cũ như thế? Cô lặng lẽ nhìn Thẩm Văn Na, do dự trong giây lát cô không theo đuổi chủ đề này nữa. Thay vào đó, cô nhớ lại lý do tại sao Tịch Tâm Ý đã kiếm cô trước đó. Mẹ ơi, hồi đó khi mẹ ly hôn với cha, ông ấy đã đưa 20 cổ phần Nguyệt Ảnh của mình cho mẹ, tài liệu đó, có còn ở bên mẹ không? Tịch Hạ Dạ vừa dứt lời, Thẩm Văn Na đã giật mình. Bà đột ngột quay sang nhìn Tịch Hạ watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 107 tài liệu chưa kỳ. 1.124 giả trong sự ngạc nhiên. Tại sao con đột nhiên hỏi về điều này? Bà gần như đã quên tất cả về sự tồn tại về số cổ phần. Nó vẫn còn bên mẹ đúng không? Tịch Hạ Dạ nhẹ nhàng hỏi lại, ánh mắt cô có một tia sáng khó tả khiến suy nghĩ của cô. Kế cười ta khó đoán được. Thẩm Văn Na nhìn cô một lúc lâu, rồi cô gật đầu. Mẹ vẫn còn giữ nó ở đây. Có thể, thì, mẹ ơi, con muốn có 20. Cổ phần đó, mẹ có thể, tí vào đó không? Đôi mắt lấp lánh, của Tịch Hạ Dạ tỏa ra những tia nhìn với một số dự đoán khi cô lặng lẽ nhìn Thẩm Văn Na. Thẩm Văn Na dừng lại, đôi mắt bà lóe lên trong bóng tối, nhưng nét mặt vẫn hờ hững. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 124107 tài liệu chưa kỳ. 1. Bà nhìn Tịch Hạ Dạ và dường như đã hiểu điều gì đó. Họ cũng đến tìm con à, mẹ biết chuyện đó rồi à? Tịch Hạ Dạ hỏi. Thẩm Văn Na vừa cho rau vào trong khi giọng bà vẫn bình tĩnh. Nếu họ không đi tìm con, nhất định con sẽ không đột nhiên hỏi mẹ về điều này. Rửa rau xong đi đã. Sau bữa tối thì lên phòng làm việc của mẹ. Thẩm Văn Na nói đơn giản, sau đó cuộc trò chuyện giữa mẹ và con kết thúc như thế. Cô giúp Thẩm Văn Na bận rộn trong bếp gần một tiếng. Cuối cùng, họ đã chuẩn bị xong bữa tối. Trên thực tế, bữa ăn trông thật tươm tất nếu không muốn nói là quá đẹp và xa hoa. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 124107 tài liệu chưa kỳ. 1. Khi Tịch Hạ Dạ bước ra khỏi bếp để dọn thức ăn lên, cô có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Thẩm Nguyệt từ xa. A thần, khả năng cờ tướng của cháu chắc chắn tốt hơn nhiều so với hai người bạn già trong Mộ gia. Thật hiếm có, ông không nghĩ cháu cũng biết chơi cờ tướng. Không có nhiều người trẻ biết chơi món cờ này. Ngay cả Hạ Dạ cũng không biết. Ông đã dạy nó rất nhiều lần, nhưng cứ được nửa chừng một là nó bỏ. Thực ra thì khả năng chơi cờ tướng của con bé không tốt, nhưng khả năng chơi cờ vây của con bé lại rất ấn tượng. Nói con bé là cao thủ với những nước cờ thâm sâu cũng không quá. Ngay cả ông cũng không phải đối thủ của nó mà. Cô ấy có thường xuyên chơi cờ cùng ông không, thưa ông? Giọng nói trầm và điềm tĩnh của Mộ Du Thần vang lên, rồi âm thanh Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 126107 tài liệu chưa kỳ. 1. Giòn giã của quân cờ rơi xuống bàn cờ vang vọng. Đến lượt ông à, ồ, được rồi, để ông nghĩ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không có nhiều sở thích, giống như bà của cháu và mọi người khác, thỉnh thoảng ông cùng chơi cờ. Hồi trước còn hay gặp mặt bà nội cháu thì ta vẫn còn có người chơi cùng, nhưng khi bà ấy rời đi ta không có ai chơi cùng cả, không vì vậy Hạ Dạ trở thành bạn cờ của ta. Thẩm Nguyệt nói khi nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Khi nào ông rảnh, ông có thể đến nhà chơi bài hoặc cờ vua và dành thời gian với ông và bà cháu. Bây giờ họ đã nghỉ hưu, họ cũng không có nhiều việc để làm ở nhà. Hai người dọn bàn cờ đi thôi, chuẩn bị ăn tối rồi. Tịch Hạ Dạ đặt các món ăn lên bàn. Meet Writer Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. 126107 tài liệu chưa kỳ. 1. Và gọi bộ đôi đang chơi cờ trên bàn cà phê. Khi nghe giọng nói của cô, Mộ Du Thần từ từ quay lại nhìn cô mỉm cười bình tĩnh. Sau đó, anh đưa tay giúp Thẩm Nguyệt đứng lên. Chúng ta hãy ăn tối trước ông à, được rồi, chúng ta sẽ tiến tám à, sau bữa tối. À hát, không cần phải xếp lại đâu, không cần. Thẩm Nguyệt nói với dì Từ, đang định dọn dẹp trước khi ông đi đến bàn ăn. Một lúc sau, cả nhà ngồi lại với nhau, thấy Thẩm Nguyệt cười rạng rỡ và bắt Mộ Du Thần uống rượu chung như hai người bạn, Tịch Hạ Dạ không thể không nghiêng người và nói với giọng trầm xuống bên tai. Ông có vẻ rất thích anh rồi đấy, anh đúng là giỏi lấy lòng người khác. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer, cách chương.